Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 98, sách sân đảo môi thôi, ngũ, khóc chuyện audio.com, kỳ quái đừng đối ta đạn cầm buồn bực, bình thường thấy tiền liền nhảy qua dành, hôm nay sao lại thờ ơ như thế? Tiểu hồ ly đứng ở đầu vai đừng đối ta đạn cầm nói cho hắn. Bởi vì ngươi cười giống y như lang bà ngoại, ai dám lại đây nha? Đừng đối ta đạn cầm quay đầu nhìn Lô Vượng Đạt, tiểu đạt uổng cho ta vẫn nghĩ rằng ngươi là chi kỷ. Chỉ vào khuôn mặt tươi cười của mình rồi nói. Nụ cười này sao có thể giống lang bà ngoại, tươi cười này mặc kệ là từ ngay mặt bên cạnh hay là nghiêng 90 độ, hoặc chuyển sang phải 180 độ thì cũng chỉ giống zombie mà thôi. Lô Vượng Đạt giong giong, chuyển sang phải 180 độ không phải cái ót sao? Đừng đối ta đạn cầm thở dài một hơi, hiện tại xem ra cho rằng ngươi là chi kỷ cũng chẳng qua là nhất xương tình nguyện của ta mà thôi, ta tự mình đa tình. Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt vỗ vỗ đừng đối ta đạn cầm. A Ngưu ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Liệp Vương chuyện ngươi từng đối ta đa tình qua đâu. Đừng đối ta đạn cầm, tiểu, đạt, ngươi, các ngươi, hương lượng xong, đối sách chưa, ta sắp chống đỡ không được. Nhân khẩu phiến tử đang bị xin theo ta đàm tiền bóp cổ, ở đằng sau thì có một đống người muốn kéo xin theo ta đàm tiền ra. Muốn chết không dám nói ở bên cạnh cầm kim tệ hô to với xin theo ta đàm tiền. Nam nhân trước mặt kia, nhìn xem nè. Lô Vượng Đạt thấy tình huống đã mất đi khống chế cũng lo lắng vạn phần, nói to. Nhân tử, người sao ngốc như thế chứ, biến thành gấu để dùng kỹ năng, mặt dày, đi. Nhân khẩu phiến tử, đều tránh ra, huyết đồng tình hỏa giống to một tiếng. Lô Vượng Đạt nhất thời hai mắt sáng rực, không hổ là huyết đồng, một tiếng giống to lực áp quần hùng, làm cho xin theo ta đàm tiền vốn dùng một tay bóp cổ nhân khẩu phiến tử, nay sửa thành dùng cả hai tay. Mọi người, chỉ thấy huyết đồng tình hỏa đi hướng xin theo ta đàm tiền, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó nhưng không ai biết, hai mắt màu đỏ của xin theo ta đàm tiền lập tức liền thanh minh. Xin theo ta đàm tiền chậm rãi buông nhân khẩu phiến tử ra quay đầu lại hỏi huyết đồng tình hỏa. Thật sự, huyết đồng tình hỏa nghiêm túc, chuyện này với ta mà nói cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Nói xong liền bế qua Lô Vượng Đạt trên vai đừng đối ta đạn cầm, giống như cao nhân mà đi về phía cửa gỗ lớn màu trắng có chạm trổ hoa văn mạ vàng. Rất nhiều người đều tò mò huyết đồng tình hỏa rốt cuộc đã cùng xin theo ta đàm tiền nói cái gì, đặc biệt là đừng đối ta đạn cầm. Đừng đối ta đạn cầm đặt tay vào trên bả vai huynh đệ nhà mình. Huyết đồng đã nói gì với ngươi, xin theo ta đàm tiền có chút ngượng ngùng lấy hai tay bắt vào nhau, nói mơ hồ không rõ. Kỳ thật, không có gì, hắn chẳng qua là. Nói, ta, rốt cục, có, mà thôi, mọi người sườn gai ốc con mắt đều đồng loạt nhìn về phía bụng xin theo ta đàm tiền. Đừng đối ta đạn cầm dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn muốn chết không dám nói. Người sáng tạo kỳ tích, muốn chết không dám nói. Đừng đối ta đạn cầm dùng sức vỗ vai muốn chết không dám nói. Có điều nha ta cùng hắn ở chung đã hơn 20 năm rồi mà không biết hắn lại có công năng như vậy đấy. Liệp Vương nhân cơ hội du thuyết đừng đối ta đạn cầm. Các ngươi là huynh đệ, nói không chừng ngươi cũng có công năng này, không bằng ngươi để ta thử xem. Đừng đối ta đạn cầm thâm sâu nhìn hắn, góc chuyện audio.com, thà rằng xây 10 cái mộ chứ không nên để thêm một người, kế hoạch hóa gia đình là phải tuân theo. Ngươi nha, đừng một lòng thầm nghĩ phản công như thế, phải lưu ý chính sách của quốc gia mình nhiều hơn, phải đọc kỹ hiểu sâu, đừng mỗi ngày chỉ nghĩ muốn thưởng. Liệp Vương, các ngươi nói cái gì đấy? Xin theo ta đàm tiền rốt cục nghe ra khác thường liền nói. Ta chẳng qua là có cửa hàng mặt tiền ở Băng Phong Vương Đình mà thôi. Sao có thể, Hướng Thiên Nhất Tiếu nói, cửa hàng mặt tiền ở Băng Phong Vương Đình còn chưa bán cho người chơi kinh doanh, liền ngay cả Thánh Quang Đô Thành cũng chỉ là thử vận hành mà thôi. Cho nên nói có người tay trong, là dễ làm lắm, hớ hớ há há há. Xin theo ta đàm tiền cố ý khoe tài, cửa hàng là do huyết đồng tặng cho ta. Xin theo ta đàm tiền sau đó mới biết được cửa hàng mặt tiền kia chẳng qua là hàng rong bán cạnh quầy xem bói của thầy tướng số mà thôi. Đẩy ra cửa lớn, bên trong chính là nơi ở của boss thứ nhất. Quản gia Oliden, Quốc Yến Đại Sảnh. Lần trước khi đến, đám Lô Vượng Đạt không mấy ai nhìn rõ, nguyên lai Quốc Yến Đại Sảnh này lại là tráng lệ như vậy. 10 ngọn đèn treo lưu ly treo lơ lửng trên điện, khiến những bức bích họa trên đỉnh điện càng thêm rực rỡ. Thảm ba tư màu đỏ mềm mại nhưng không mất phong tình, làm cho mỗi một bước chân đều không tiếng động. Bình hoa cắm đầy những đóa hoa hoàng kim không biết tên cùng những ngọn nến lung linh chỉnh tề đặt ở trên chiếc bàn ăn dài trải khăn màu trắng viền vàng. Ở đầu kia bàn ăn, một vị nam nhân mặc lễ phục truyền thống đang đứng, nhìn như cung kính nhưng mặt lại mang theo giễu cợt nhìn bọn họ đi tới. Được rồi, ta sẽ nói đấu pháp đánh boss này. Ngắt Hạnh đầu tường nói. Kỳ thật lại nói tiếp, boss này cũng chỉ để làm nóng người mà thôi, thương tổn cũng chỉ hơi cao chút nên không khó đánh. Chỉ cần tăng độ cường, sau đó phó tăng duy trì cựu hận lần 2, cố gắng cướp được kỹ năng. Châm ngòi nổ tung, của boss, trên cơ bản có thể qua. Kỹ năng, châm ngòi nổ tung, tên như ý nghĩa, chính là sẽ nổ mạnh, nhưng là phạm vi thương tổn không lớn, hơn nữa thương tổn tạo thành cũng chỉ có thể miểu sát pháp sư hoặc tầm xa mà thôi. Nếu một khi có một người trong đoàn chúng, châm ngòi nổ tung, thì pháp sư và đạo tặc trong nhóm sẽ gặp tao ương, có thể gọi là nổ tung ra thịt. Nhưng người chúng, châm ngòi nổ tung, sau khi nổ tung lại lông tóc vô thương, mà khi chúng kỹ năng. Châm ngòi nổ tung, thì mọi người sẽ kéo được cựu hận lần 2, một khi chức nghiệp tấn công kéo được cựu hận lần 2 thì cách diệt đoàn không xa lắm, cho nên phó tăng khống chế được cựu hận hay không cũng là điều mấu chốt. Ngắt Hạnh đầu tường bắt đầu an bài nhân viên, chủ tăng, nhân khẩu phiến tử, một lời của hắn thốt ra, mọi người kỳ lân hội kinh ngạc ngay cả nhân khẩu phiến tử chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, đám người phía dưới bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận nho nhỏ. Nhưng Ngắt Hạnh đầu tường cũng không để ý tới nghị luận này đó, nói tiếp. Phó tăng, nhục thuẫn, cho tới nay đều là tăng đứng đầu của kỳ lân hội, hơn nữa vì lần khai hoang sách sân này, hắn đã ôn luyện cùng chuẩn bị rất nhiều, nhưng đột nhiên bị hàng thành phó tăng, trong lòng vẫn là không thoải mái. Lúc này, không ít hảo huynh đệ của nhục thuẫn liền đưa ra dị nghị, nói với Ngắt Hạnh đầu tường. Phó hội trưởng, để Druid kia làm chủ tăng không tốt lắm đâu. Gocchuyenaudio.com Người xem, mặc kệ là lượng huyết cấp bậc hay là giá trị hộ giáp hắn cũng không bằng nhục thuẫn. Hướng Thiên Nhất Tiếu lúc này đứng ra nói chuyện, đánh boss này, phó tăng khống chế tốt cừu hận lần 2 có bao nhiêu quan trọng hẳn các ngươi đều rõ. Nhục thuẫn khống chế cừu hận sợ là không ai trong chúng ta bằng được hắn, để nhục thuẫn làm phó tăng là đã trải qua nghĩ sâu tính rồi. Không ít người gật đầu, nhưng vẫn có dị nghị. Cho dù là như vậy, không nên để Druid làm chủ tăng, không nói trong hội chúng ta cho dù là thiên vương bang cũng có nhiều người thích hợp làm chủ tăng hơn hắn. Hướng Thiên Nhất Tiếu vươn một ngón tay. Ta dám nói, ở giai đoạn hiện nay, sau khi bó xác ma hóa mà vẫn có thể đứng vững làm tăng, trừ bỏ hắn thì không còn người thứ hai. Chấm, đợi sau trận đánh này, các ngươi sẽ biết. Ngắt Hạnh đầu tường thần bí cười nói. Lô Vượng đặt lại thực nghĩa khí chạy tới ủng hộ nhân khẩu phiến tử. Nhân tử ta tin tưởng ra mặt của ngươi, nhân khẩu phiến tử, tốt lắm, Ngắt Hạnh đầu tường vỗ tay một cái tiếp tục phân phối nhiệm vụ. Tất cả vũ em phải chiếu cố tốt cho tăng, những người còn lại thì uống hồng dược. Sau khi vào trận tất cả chức nghiệp tấn công đều phải ra sức mà đánh, không cần sợ OT, đều hiểu chưa? Mọi người lớn tiếng trả lời, hiểu rõ, vậy mỗi người mau vào vị trí của mình đi, nhân khẩu phiến tử chuẩn bị đánh quái đi. Chờ đã, Lô Vượng Đạt nằm úp sấp trên đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa vội hô, xoa xoa móng vuốt ý bảo mình muốn nêu ý kiến. Tiểu Đạt, sao thế? Lô Vượng Đạt chỉ vào Oliden, trên nhiệm vụ nói ta phải nói với hắn mấy câu đã. Vậy ngươi nói đi, huyết đồng tình hỏa mang Lô Vượng Đạt đi qua, nhân khẩu phiến tử đứng ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Lô Vượng Đạt dùng hai chảo sau đứng lên, chỉ vào Oliden, lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi có còn nhớ hai tỉ muội trên băng tu phong không? Oliden không động đậy, quả nhiên đã quên, Lô Vượng Đạt hít khí vào đan điền, nổi giận mắng. Người là kẻ thay lòng đổi dạ, bỏ vợ quên nhà, câu tam đáp tứ, bất nam bất nữ, không dựng không dục. Phía sau Lô Vượng Đạt người ngã một mảnh, khóe miệng Oliden run lên, hà, huyết đồng tình hỏa dương mắt nhìn hắn, không dựng không dục cũng là tội danh, bất hiếu có ba, không con lớn nhất, huyết đồng tình hỏa phất tay, người tiếp tục, bại hoại thanh danh của nam nhân chúng ta. Ngươi là Trần Thế Mỹ, Hoàng Thế Nhân đương đại, mọi người bỗng nhiên có điểm muốn vì Hoàng Thế Nhân kêu oan. Hoàng Thế Nhân người ta cũng rất yêu gia đình, vì để cuộc sống trong nhà tốt hơn nên mới ức hiếp dân chúng, loại sự tình câu tam đáp tứ này hắn sẽ không làm, cơ bản chỉ là cướp bóc mà thôi. Hiện tại chúng ta phải đại biểu đảng cùng nhân dân tiêu diệt ngươi. Lô Vượng Đạt ngươi hơn nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh, liền nói với nhân khẩu phiến tử. Nhân tử, ngươi không biết xem mắt để làm việc à, mau lên mau. Nhân khẩu phiến tử sừng sốt, nguyên lai ngươi nháy mắt như bị trúng gió là đang ra hiệu cho ta đánh quái sao. Lô Vượng Đạt, nhân khẩu phiến tử không dám chần chờ, vội biến thành gấu xông lên. Không hổ là boss sừng sững như vàng đầy mãi không ngã, công phu đi đứng cũng rất cao. Chỉ thấy Oliden đá sang bên cạnh mấy cái, huyết của nhân khẩu phiến tử đã vơi xuống một nửa, nhóm vú em vội vàng bắp thêm huyết. Gocchuyenaudio.com Phó Tăng Nhục Thuẫn cảm thấy cừu hận đã được nhân khẩu phiến tử kéo tới vừa đủ liền bật người tiến lên cướp lượt cừu hận thứ hai. Đúng lúc này, có người hô to, có người bị, châm ngòi nổ tung, quay đầu lại, chỉ thấy Lô Vượng Đạt đang há mồm muốn ngâm sướng kỹ năng thêm huyết nhưng toàn thân bốc lên ánh lửa, lúng ta lúng túng nói. Hoàn chết ta mất ta còn chưa kịp làm cái gì đâu mà. Mọi người thấy thế đều nghĩ mau chạy, nhưng chạy đi đâu được đây? Bùm, một tiếng nổ vang, pháp sư trên cơ bản chỉ còn lại Lô Vượng Đạt. Vú em thêm huyết đều chết sạch, nhóm thợ săn cũng chỉ còn lại một xíu huyết, các chiến sĩ huyết cũng không hơn, căn bản không có cách nào đánh tiếp, ngất hạnh đầu tường mưu cơ quyết đoán. Tiểu Đạt, chạy mau ra khỏi phó bản đi, thoát ly chiến đấu rồi trở về cứu chúng ta. Khách chương.